Chiến thần Hào Môn, chương 524, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 524 chương nữ nhân thông minh, là như thế này, Giang tiên sinh. Nghe nói ngài đã tới Thịnh Hải, cho nên, ta an bài một hồi tiệc rượu, muốn hoan nghênh Giang tiên sinh đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, Giang Ninh lắc đầu, ta không thích trường hợp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ đã sớm dự liệu được, đây chỉ là một phương diện, còn có một phương diện. Ta biết Lâm Thị tập đoàn gần nhất có tiến quân Thịnh Hải kế hoạch. Cho nên, như trước mời Thịnh Hải tất cả lớn nhỏ xí nghiệp ra. Hy vọng có thể cho Lâm Thị tập đoàn mở ra một số nhân mạch chỗ rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cao Á Lệ. Ngươi thật là một nữ nhân thông minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói Cao Á Lệ, Lâm Thị tập đoàn cùng quan hệ của mình. Nhưng Cao Á Lệ làm mất đi trong dấu vết, suy đoán ra, cái này Lâm Thị tập đoàn cùng quan hệ của mình không cạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, lấy tính tình của mình, Cao Á Lệ không có khả năng không biết. Chính mình đối với những cái được gọi là tiệc rượu, nhàm chán nghi thức hoan nghênh, không có bất kỳ hứng thú. Rượu này biết, căn bản là vì Lâm Thị tập đoàn làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Hải trong lòng đất vòng tròn biến cách, Lâm Thị đột nhiên quật khởi. Tựa hồ có hơi vừa khớp, Cao Á Lệ hít sâu một hơi. Kiến Châu Dương gia hủy diệt. Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới rất nhanh liền vào bàn bạo phát. Sau đó, Giang tiên sinh đến rồi Thịnh Hải. Lâm Thị tập đoàn bước kế tiếp thị trường kế hoạch, nghĩ đến chắc cũng là Thịnh Hải rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Giang Ninh khích lệ là nữ nhân thông minh, Cao Á Lệ không dám có một tia kiêu ngạo. Nàng thậm chí cũng không biết Giang Ninh giọng của trong có hay không một tia sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lâm Thị tập đoàn là ta lão bà công ty. Giang Ninh cười khẽ một tiếng. Nụ cười này làm cho Cao Á Lệ trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn hảo, hắn không có sức sống. Chấm, cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, nàng nha đầu kia đang lo mở như thế nào Thịnh Hải thị trường, suy nghĩ nhiều nhận thức một ít đồng hành đâu. Cao Á Lệ có chút thụ sủng nhược kinh. Giang Ninh cùng tự cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lập tức đứng lên. Không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Giang tiên sinh đối với Cao gia ân đức, Á Lệ không cần báo đáp. Chỉ có ngồi một bên Tô Vân đột nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nói, tỷ tỷ, lấy thân báo đáp là không thể nào. Tỷ phu ta kết hôn rồi a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ ngẩn ra, nàng cũng không dám nói cái này a. Tuy là trong lòng nàng có nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem người phim hoạt hình. Giang Ninh chừng Tô Vân liếc mắt. Tiểu nha đầu sang, quả nhiên hoàn thành thục đứng lên, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ còn có chút mộng, cho tới bây giờ không nghĩ tới Giang Ninh còn có cái này một mặt. Nàng thoáng ngẩn ra, chợt lập tức phản ứng kịp. Từ trong bao móc ra thư mời, hai tay đưa cho Giang Ninh. Ta đây chậm đợi Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân đến. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ vi vi cúi đầu. Cung kính nói. Nói xong, liền lui ra ngoài. Đi tới cửa, nàng lại quay đầu nhìn Tô Vân. Tiểu muội muội muốn đi. Theo tỷ phu ngươi là được. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tỷ tỷ. Tô Vân cười hì hì. Xem ra chính mình cái tỉnh thành này truyền kỳ. Vẫn là có mấy phần mặt mũi nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Á Lệ ly khai. Tô Vân lập tức chạy đến Giang Ninh trước mặt. Cặp mắt kia, giống như là ở thẩm tra tội phạm giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Không nói lời nào. Chính là nhìn hắn. Để làm chi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hừ nói. Tỉnh thành truyền ký. Có gì chỉ giáo? Người này người nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt môn. Tỷ của ta biết không? Tỷ phu ngươi đây là đang đùa lửa. Giang Ninh có loại muốn một quyền đụng Tô Vân xung động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chơi cái gì hỏa? Nam nhân hoa tâm rất bình thường. Nhất là lợi hại nam nhân. Trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Ta đây đều biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân vẻ mặt ngữ trọng tâm trường biểu tình. Thấp giọng nói. Nhưng tỷ của ta tính cách này. Cái này tính khí. Người nếu để cho nàng biết. Nàng đoán chừng phải khổ sở chết. Cách chương.